Cảm nhiễm thể, chương 49, trên cao rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Boss lười, vẻn vẹn chỉ là truyền thuyết sao? Hà Đại Sơn cũng không cho là như vậy. Ví dụ sống sờ sờ ngay ở trước mắt, bà Trần từ trước tới nay vẫn luôn phụ trách trông giữ nhà xác bệnh viện. Nói êm tai, là nhân viên quản lý bệnh viện. Nói không được êm tai, chính là một bà lão cô đơn trông coi thi thể. Không sai, ta vào lúc ấy không có nhìn lầm, nàng xác xác thực thực là đang ăn đồ ăn, đang ăn thịt. Hà Đại Sơn cũng không cho là những miếng thịt trong hộp có khởi nguồn từ một loài gia súc nào đó. Tại nơi như thế này, lại là đêm hôm khuya khoắt, ai sẽ bưng một hộp thịt cho rằng điểm tâm. Còn có, đó là sống a hát, là thi thể, nhất định là thi thể trong tủ lạnh bên cạnh. Xú bà nương này, quái vật này, nàng lại có thể ăn người chết trong tủ lạnh. Sự lý giải của Hà Đại Sơn đối với toàn bộ sự tình, hoàn toàn là dựa theo sự tư duy cố định của chính hắn để tiến hành não bổ. Lúc này cũng không hoàn toàn là hắn sai. Ở trong hoàn cảnh thế này, hắn chỉ có thể là sản sinh nhận thức như vậy. Bà Trần lại không nghĩ tới nhiều như vậy. Nàng chỉ là tức giận sự thô lỗ và dã man của Hà Đại Sơn, làm dơ bữa cơm tối của mình. Những miếng thịt bò sống thu dọn lên rất phiền phức, hơn nữa mình cũng xác thực là đói bụng. Bà Trần có bệnh thích sạch sẽ, mặc dù là sau đó biến dị lây nhiễm, vẫn cứ duy trì thói quen này. Nàng một bên lục tìm thịt bò, một bên nghĩ cần phải rửa sạch thịt bò bên dưới vòi nước tiếp đó sẽ ăn. Đột nhiên, Hà Đại Sơn liên tiếp lui về phía sau vài bước xoay người, lấy tốc độ nhanh nhất ba chân bốn cẳng chạy. Bà Trần vội vã từ dưới đất đứng lên, đuổi tới. Ngươi đứng lại, ngươi cho ta đứng lại. Bây giờ tất cả đều cần phải giải thích. Cứ việc bà Trần đã quyết định gián đoạn quan hệ cùng với Hà Đại Sơn, nhưng hắn dù sao cũng nhìn thấy thịt bò đặt ở ngăn kéo. Bất kể như thế nào, chuyện này đều phải dùng cái cớ hợp logic để giải thích. Bà Trần không muốn đem sự tình làm lớn, cũng không nguyện ý để cho những người khác có ngờ vực đối với chuyện này. Cái cớ có thể dùng rất nhiều, tỉ như những thịt bò này là được mua từ trên chợ về đêm, tạm thời để ở đây. Hoặc là cái cớ là trước đó có người nào đó tới đây vấn an mình, thuận tiện mang đến lễ vật. Cho dù là một màn trước đó bị Hà Đại Sơn nhìn thấy mình ăn thịt sống, cũng có thể dùng lời giải thích đây là thói quen của mình để lấp liếm cho qua. Nói chung, trước hết túm lấy Hà Đại Sơn, để cho hắn tỉnh táo lại, phải nghe mình nói hết lời. Hà Đại Sơn sa vào trong nỗi sợ kinh hoàng đã không còn nhận biết phương hướng, lao ra phòng làm việc sau đó trực tiếp chạy tới phương hướng nhà xác. Đến khi mấy giây sau tỉnh lại, muốn quay đầu đã không kịp. Bà Trần liền theo ở phía sau. Nàng mặt âm trầm, trên tay dính đầy máu từ trên những miếng thịt sống được vắt ra, từng bước áp sát mình. Ngươi nghe ta nói, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Ta không có, ngươi đừng tới đây, không được tới đây. Hà Đại Sơn nói năng lộn xộn rít gào lên, hai mắt trừng lớn đến cực hạn, dường như bà Trần chính là thực thi quỷ đáng sợ trong truyền thuyết ở quê nhà. Hai tay của hắn ở trên không liều mạng muốn lung tung, dường như là muốn cầm lấy đồ vật nào đó có thể cứu mạng. Bà Trần cảm thấy rất là bất đắc dĩ, cũng không biết nên làm sao mới có thể ngăn lại đối phương. Đừng gọi, đó đều là một ít thịt bò, là thịt bò. Không, không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Đại Sơn căn bản không tin tưởng lời giải thích thế này. Hắn đã lùi tới bên tường, thân thể kề sát vách tường, bên cạnh chính là tủ lạnh thi thể to lớn. Trên trán hắn tất cả đều là mồ hôi lạnh, thân thể có biên độ run rẩy càng lúc càng lớn. Thời điểm ngón tay chạm tới mặt ngoài tủ lạnh bằng kim loại lạnh lẽo, sự hoảng sợ sâu trong nội tâm cũng liền khuếch đại đến đỉnh điểm nhất. Ngươi lại có thể ăn thịt người. Hà Đại Sơn nhanh chóng nhìn xem tủ lạnh thi thể ở bên cạnh, lại dùng ánh mắt vô cùng sợ hãi nhìn bà Trần, lắp ba lắp bắp kêu la. Ngươi ăn bọn họ, ngươi, là ngươi ăn bọn họ, ta trông thấy. Bà Trần đã vô phương chịu đựng tên này, giận dữ hét. Ta không có, lại nói lần nữa, những miếng thịt đó đều là thịt bò. Thanh âm này không có tạo thành hiệu quả uy hiếp đối với Hà Đại Sơn, lại kích thích hắn, bất thình lình đã sản sinh dục vọng cầu sinh mới. Hà Đại Sơn từ trong túi áo nhanh chóng lấy ra điện thoại di động, hai tay run cầm cập bấm từng phím số. Hàm răng của hắn đang run, khanh khách trong miệng vô cùng hoảng sợ lầm bầm lầu bầu. Báo cảnh sát, ta phải báo cảnh sát, cảm giác sợ hãi thật sâu chỉ trong nháy mắt đã xông ra từ trong đầu bà Trần. Cảnh sát một khi tham gia, sự tình sẽ trở nên càng nát. Không kịp nghĩ nhiều, nàng cẳng chân phải phát lực bỗng nhiên xông tới Hà Đại Sơn đang luống cuống tay chân bấm điện thoại di động. Bà Trần sức lực rất lớn, vùng nắm đấm đập trúng gò má trái của Hà Đại Sơn. Hai tay của hắn buông lỏng, điện thoại di động lướt xuống rơi xuống đất, trên mặt bắn tóe ra một vết máu từ trong lỗ mũi. Hà Đại Sơn lưng dựa vách tường, gắng gượng đứng lên. Bà Trần khom lưng nhặt lên điện thoại di động rơi trên mặt đất, rất là tức giận nhìn chăm chăm hắn. Đừng tới đây, van cầu ngươi, không được tới đây. Hà Đại Sơn vẫn đang khổ sở cầu xin, một quyền này, để hắn triệt để biết được sự chênh lệch giữa mình và bà Trần. Trước đó có rất nhiều chuyện lãng quên cũng ở trong đầu cấp tốc bị lật ra. Hà Đại Sơn nhớ tới đêm ấy mình uống say, ở trong nhà bị bà Trần tàn nhẫn đánh một trận, tiếp đó ném ra như rác rưởi. Hiển nhiên, sức lực của bà nương này rất lớn, bản thân căn bản không phải là đối thủ. Đúng, nàng chính là quái vật, chỉ có quái vật mới sẽ có sức mạnh to lớn như thế. Bà Trần làm hết sức để cho mình không suy nghĩ đến những hình ảnh máu tươi để rồi muốn ăn đi Hà Đại Sơn. Nàng liền hít sâu mấy hơi dài, nỗ lực khống chế thân thể tỏa nhiệt đè thấp âm lượng nghiêm túc nói. Đừng sợ, sự tình không phải như ngươi nghĩ tới, ta kỳ thực không có. Không chờ nàng nói hết lời, Hà Đại Sơn lại lần nữa hét lên một tiếng, cả người nhờ vào lực lượng đàn hồi từ trên vách tường phía sau, bổ nhào tới chỗ trống bên trái thân thể bà Trần. Hắn muốn chạy trốn, Hà Đại Sơn căn bản không tin tưởng những câu nói mà bà Trần đã nói. Động tác của hắn rất nhanh, trong lúc nhất thời bà Trần căn bản vô phương ngăn cản. Biến hóa xảy ra bất ngờ, khiến cho bà Trần sản sinh cảm giác phẫn nộ trước nay chưa từng có. Trong cổ họng của nàng phát ra tiếng gầm nhẹ cuồng bạo không gì sánh được, ý nghĩ muốn đem sự tình giải thích cho rõ ràng chỉ trong nháy mắt đã tan biến, trong con mắt chỉ có bóng lưng Hà Đại Sơn đang chạy thoát thân hướng tới cửa thang lầu cách đó không xa. Thời khắc này, nam nhân này, đã biến thành đồ ăn trong con mắt của bà Trần. Xông lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quát lên một tiếng lớn, trong mắt bà Trần phóng thích ra một luồng lạnh lẽo hung tàn, thân thể nghiêng lệch về phía trước tốc độ tăng nhanh, dường như đạn pháo thoát ra từ nòng pháo thẳng tắp đánh tới Hà Đại Sơn. Tại bệnh viện, nhân viên bảo an đều phải tiếp thu huấn luyện đánh nhau một quãng thời gian. Hà Đại Sơn cũng là như thế. Cứ việc ở trên chỗ ngồi phó đội trưởng sững sờ không ít năm, nhưng hắn hoặc nhiều hoặc ít còn có một tí tẹo nội tình đánh nhau mà năm đó đã lưu lại. Hắn nghe thấy tiếng bước chân đằng sau đang đến gần, cũng biết mình không phải đối thủ của bà Trần. Ngay ở bước ngoặt nguy cấp, Hà Đại Sơn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, liền vội vàng đem thân thể tàn nhẫn nghiêng tới vách tường bên trái, nhường ra phần lớn không gian lối đi bên phải. Động tác này quá đột nhiên, trong lúc nhất thời bà Trần căn bản không hãm được bước chân. Lực quán tính to lớn đã dẫn dắt thân thể, xẹt qua từ bên cạnh Hà Đại Sơn tránh né công kích thẳng tắp va tới vách tường ngay phía trước. Ở vị trí đó, trên mặt đất xi măng có một cái lỗ. Nói chính xác hẳn là một đường ống plastic đến bây giờ vượt qua 80cm. Tại thời kỳ đại cách mạng, rất nhiều nơi thuộc thành thị này đều có xây hầm trú ẩn trong lòng đất. Những công trình quân sự phi thường kiên cố, vì ngăn chặn máy bay ném bom có khả năng tập kích hầm trú ẩn xây đến mức rất sâu. Đến khi xã hội tiến vào thời kỳ phát triển toàn diện, những hầm trú ẩn này phần lớn đã bị dỡ bỏ, phía trên cũng xây lên lầu mới cao to. Cao ốc trên mặt đất nhà xác liền thuộc về tình huống như thế. Bởi vì hầm trú ẩn trong lòng đất có thời đại lâu đời, bất luận chôn lấp vẫn là cải tạo, đều có vẻ rất không có lợi. Dựa theo quan điểm của mấy vị lãnh đạo bệnh viện đời trước, nơi đây nên muốn tiến hành lợi dụng hợp lý, trực tiếp đóng kín liền quá mức lãng phí. Bởi vậy, ở cuối lối đi nhà xác còn có lưu lại một đường ống thông gió làm tiếp nối. Hà Đại Sơn phản ứng rất nhanh, thân thể bà Trần mới vừa xẹt qua từ bên cạnh, hắn lập tức dồn sức đuổi theo. Bà Trần căn bản không nghĩ tới sự tình sẽ có biến hóa như thế. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cả người tầng tầng lớp lớp va vào vách tường. Sau đó đàn hồi trở về, không nghiêng lệch rơi xuống ngay phía trên ống thông gió. Nàng hoàn toàn mất đi cân bằng, nét mặt hoang mang, hai tay vung vẩy ở trên không, muốn nắm lấy bất cứ thứ gì có khả năng chống đỡ thân thể, có thể bò lên. Bên trong vách ống thực sự quá trơn, chẳng hề có chút điểm tựa để chân có thể đạp lên. Bà Trần hai chân đạp loạn ở trong ống, tay phải liều mạng vịn chặt cửa ống xi măng nối liền lối đi mặt đất bằng phẳng, trên mặt toàn là hoảng sợ và nôn nóng, liều lĩnh kêu to. Cứu cứu ta, nhanh, nhanh kéo ta lên. Hà Đại Sơn từ trên mặt đất gian nan bò lên, thở hổn hển, nghĩ lại còn dùng mình đi tới, cúi đầu nhìn bà Trần rơi vào trong ống thông gió không ngừng giãy giụa, biểu cảm trên mặt rất là cổ quái, trên tay lại không có bất cứ động tác gì. Bình tĩnh mà xem xét, hắn rất muốn cứu lên nữ nhân này. Thế nhưng, trong đầu lại có một loại kháng cự của bản năng. Nàng ăn thịt người, ta trông thấy nàng ăn thịt người. Lý trí lại nói cho Hà Đại Sơn chuyện thế này không quá có khả năng. Bằng không, trong lúc đó bà Trần căn bản sẽ không hạ thủ lưu tình. đến cùng cứu nàng, vẫn là không cứu nàng. Hà Đại Sơn cứ thế do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Trần ở dưới tình huống như vậy đã không có khả năng chống đỡ quá lâu. Mấy giây sau, nàng cảm giác ngón tay đã triệt để mất đi lực lượng, đại não cũng trở nên trống rỗng, thân thể không bị khống chế rơi xuống bên dưới, khí lưu ở bên người tăng lên. Vù vù, có mấy giây như vậy, bà Trần chợt nhớ tới năm đó ở trong trường học, ngày đó trên sách giáo khoa có cố sự hai quả cầu sắt từ tháp nghiêng Pisa đồng thời rơi xuống đất. Oành, va chạm nặng nề, được truyền đến từ dưới đáy vách ống thật sâu. Không có rít gào, không có kêu gọi, hết thảy đều khôi phục yên ắng tại va chạm qua đi. Hà Đại Sơn nhịn xuống đau rát trên má, cúi người xuống, ngồi xổm ở bên cạnh ống thông gió, nhìn xuống rất lâu. Hắn là phó đội trưởng bảo an trong bệnh viện, đối với hoàn cảnh nơi đây, ít nhiều cũng biết một chút. Hầm trú ẩn bên dưới Hà Đại Sơn cũng đã đi vào, thậm chí còn có chìa khóa lối đi bên trong. Từ nơi đây đi đến phía dưới, có ít nhất cao như 3-4 tầng lầu. Cứ như vậy té xuống, không chết cũng muốn biến thành tàn phế. Bà Trần, nếu như té chết, vậy ta không phải gánh chịu trách nhiệm sao? Nếu như nữ nhân này không chết cũng là một chuyện tốt. Lão tử liền có thể cố gắng khống chế nàng, buộc nàng theo ta kết hôn. Đến thời điểm, nhà cửa vẫn là của ta. Cho đến hiện tại, Hà Đại Sơn vẫn không có quên chuyện nhà cửa. Cách chương.